Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 264, chương 284, thế như trẻ che mộng ảo tháng 3. Ngày 22 tháng 3, FA tuyên bố đối với Newcastle tiền vệ trụ Joey Barton thêm vào ngừng thi đấu xử phạt. Tuy rằng trước Newcastle câu lạc bộ đã đem hết toàn lực vì là Barton thẻ đỏ tiến hành rồi chống án. Thế nhưng thẻ đỏ hộ chuyên nghiệp vẫn là vì chính mình ở Whitehall lên đêm chủ kích Hotspur. Cầu thủ chạy cánh Alan Lennon ác tính trả giá to lớn đánh đổi thêm vào ngừng thi đấu 2 trận. Chủ tịch của FA này một cực đoan xử phạt nghiêm khắc cũng tạm thời để những người hoài nghi người điên ly lạm dụng chức quyền vì là Newcastle mưu phúc lợi âm thanh biến mất. Mà lý thống phạm đôi kia này cũng là rõ ràng trong lòng. Cũng không có dựa theo rất nhiều chuyên gia gọi thú tiên đoán, như vậy lại phát sinh không bất kỳ mãn ngôn luận. Ngoài dự đoán mọi người địa lấy cực đoan biết điều thái độ thông qua truyền thông đối với chủ tịch của FA xử phạt tỏ ra là đã hiểu. Dù sao bây giờ lão Lý bây giờ một thân kiêm hai chức. Không biết có bao nhiêu có ý đồ riêng ra hỏa chính đang mắt ba ba chờ người điên ly phạm sai lầm. Ạch. Trong này quan hệ vi diệu nhất định phải cẩn thận giữ gìn. Hai ngày sau thời gian, Lý Thống Phạm đem hết thảy tinh lực đều vùi đầu vào oanh oanh liệt liệt Newcastle, chỉnh phong vận. Động bên trong đi. Đầu tiên đương nhiên là một lần nữa xác định chim khách mùa giải này mục tiêu. Bởi vì chỉ có như vậy, mới có thể gây nên đội bóng đấu trí. Ngoặc kép chấm chấm, mục tiêu của chúng ta là UEFA Cup. Nhất định phải ở giải đấu sau khi kết thúc bắt được châu Âu sân bóng tư cách dự thi. Làm Lý Thống Phạm ở đội bóng lệ hội trên nói ra ý nghĩ của chính mình sau khi tất cả mọi người đều thất kinh. Bất luận là chim khách huấn luyện nhân viên vẫn là đội chủ lực các cầu thủ. Trước đó đều vốn cho là có thể ở lại ngoại hạng Anh liền vô cùng không sai. Ai biết huấn luyện viên trưởng mục tiêu lại là UEFA Cup. Kết quả là mỗi người cũng bắt đầu ở trong lòng đánh giá thực hiện này một xem ra không thể mục tiêu xác suất. Ngoại hạng Anh 30 vòng chiến xong, Newcastle dựa vào gần nhất 2 vòng thắng liên tiếp đạt được 34 cái điểm thi đấu vòng tròn. Chiếm giữ Premier League bảng tổng sắp đệ 15 vị. Tuy rằng vẻn vẹn cao hơn giáng cấp khu 4 điểm, thế nhưng xếp hạng điểm thi đấu vòng tròn bảng đệ 5 vị Tottenham Hotspur cũng có điều điểm 49. Thứ 6, thứ 7 West Ham cùng Man City phân biệt là 42, 41, cao hơn Newcastle khoảng chừng 8 phân khoảng chừng. Trái phải, mọi người kinh ngạc phát hiện, nguyên lai, cái này chênh lệch tựa hồ cũng không phải một đạo khó có thể vượt qua lạch trời. Có cơ hội, hơn nữa, Newcastle trước đó đã chiếm được quốc tế UEFA Intertoto Cup mời tư cách. Coi như xấu nhất ghi lại ra biên 3 tháng sau khi cuối cùng ở điểm thi đấu vòng tròn bảng trên. Không cách nào bước lên trước 7. Thế nhưng chỉ cần ở quốc tế UEFA Intertoto Cup bên trong giết ra khỏi trùng vây. Như thế có thể được đến một cái tham gia Europa League tư cách. Có mục tiêu mới có động lực. Câu nói này không hề có một chút nào nói sai. Làm nghề nghiệp cầu thủ, Newcastle các cầu thủ đương nhiên hy vọng có thể ở châu Âu sân bóng dương ra thân thủ. Nếu như là tiền nhiệm ông chủ Alakdiche nói ra như vậy mục tiêu đến, phỏng chừng chẳng mấy chốc sẽ bị huấn luyện nhân viên cùng các cầu thủ nữ đưa đến Newcastle Tây. Giao thần kinh phòng nghiên cứu tiếp thu tỉ mỉ kiểm tra. Nhưng nếu như sân bóng một bên thượng đế nếu như thế muốn, hy vọng rất lớn có. Huấn luyện viên trưởng hùng tâm tráng trí cảm hóa cây búa môn. Suy nghĩ một chút nếu như thật sự có thể ở giải đấu sau khi kết thúc từ bảng tổng sắp tên cuối cùng. Vẫn nhảy lên tới 7 vị trí đầu. Đây tuyệt đối là có thể để cho toàn thế giới fan bóng đá đều chấn động kỳ tích. Sáng tạo kỳ tích. Đây là toàn thế giới mỗi một cái có thể cương nam nhân giấc mơ. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều cảm giác mình một bầu máu nóng chính đang thiêu đốt. Cháy hừng hực, xác định mục tiêu cổ vũ sĩ khí sau khi Lý Thống Phạm bắt đầu dứt khoát hẳn hoi địa thay đổi đội bóng chiến thuật từ trước 2 trận. 4, 1, 2, 1, 2, 2 cánh cùng bay cả công lẫn thủ trận hình biến thành 4, 3, 3 điên cuồng công kích trận hình. Một cái rất có tinh thần mạo hiểm trận hình. Thế nhưng là lại trình độ lớn nhất địa phát hiện Newcastle cầu thủ bên trong công mạnh hơn thủ nhân. Lực phân bố tiềm lực. Càng diệu chính là, tiền vệ trụ Joey Barton thẻ đỏ ngừng thi đấu hiển nhiên vì là Lý Thống Phạm biến trận cung cấp thời. Cơ. Tuy rằng cứ như vậy gặp ở một mức độ nào đó hy sinh đội bóng năng lực phòng ngự. Thế nhưng ở sau đó trong khi huấn luyện đội bóng bên trong. Chim khách trước sân điên cuồng hỏa lực vẫn là vì là huấn luyện nhân viên truyền vào một châm thuốc. Trợ tim hai ngày thời gian huấn luyện hạ xuống. Nicola Benner, Michael Owen, Viduka cùng Ami Obi hàng tiền đạo tứ đại kim cương nòng súng hừng hực nóng lên. Đã chính đang không thể chờ đợi được nữa mà chờ đối thủ đưa tới cửa. Cây búa môn không có chờ quá lâu. Kiểm nghiệm Newcastle chiến thuật mới nhất hệ thống cơ hội rất nhanh sẽ đến. Ngày 24 tháng 3, Premier League vòng thứ 31 trận đấu bắt đầu. Newcastle tọa trấn sân nhà sân bóng St James Park nghênh chiến Hammer West Ham United. Cuộc tranh tài này đối với chí đang trùng kích UEFA Cup chim khách tới nói phi thường trọng yếu. Nhân làm đối thủ Hammer West Ham United hiện nay ở điểm thi đấu vòng tròn bảng xếp hạng thứ 6. Chính là Newcastle trực tiếp đối thủ cạnh tranh. Một hồi việc quan hệ 6 phân sinh tử đấu võ. Thi đấu ở buổi tối 19 giờ bắt đầu. Bởi Newcastle gần 2 trận trạng thái xuất sắc. West Ham United huấn luyện viên Alan Cobe thập lợi ở sân bóng St James Park cẩn thận địa bày ra. 4-1-4-1 trận hình. Để ngừa thủ làm chủ. Mà Lý Thống Phạm thì lại không chút do dự mà lấy ra mới vừa ra lò 4-3-3 trận hình. Sự thực chứng minh, người điên ly mang biến trận mang đến một hồi để chim khách các cổ động viên xem dục tiên dục tử. Muốn chết dục tiên đặc sắc thi đấu. Một hồi điên cuồng ghi bàn biểu diễn Newcastle dựa vào thiểm điện sát tay Michael Owen. Trước Alan Smith cùng Đan Mạch cao lão Benner lập cú đúp. Cùng với Australia tê giác Viduka thêm gấm thêm hoa 7-3 cuồng thắng Hammer. Bị khôi phục sau khi Juan Mata ở hiệp 2 phút thứ 60 thay thế bổ sung Ireland khoái mã đắp ra trận. Rất nhanh sẽ ở không tới hơn 30 phút thời gian trong vì là đội bóng hiến 2 lần trước kiến tạo. Hơn nữa có thể rõ ràng nhìn ra, tiểu Sota cùng Newcastle trước sân các cầu thủ phối hợp càng ngày càng thuần thục luyện. Ở đường biên lần lượt nhiều lần nỗ lực đột phá để West Ham United hậu vệ cánh mệt mỏi. Mà đối thủ phương diện, West Ham United ghi bàn anh hùng nhưng là bọn họ yêu tiền đạo Bellamy. Bởi Given khỏi bệnh trở lại phải chờ tới cuộc kế tiếp thi đấu. Lên sân khấu đá với Fulham thi đấu bên trong phạm vào sai lầm lớn Steve Harper may mắn địa có thể. Tiếp tục thủ phát, vì lẽ đó, trong trận đấu Newcastle mới nhất 4-3-3 trong trận hình bạo lộ ra phòng thủ vô lực để tốc độ. Cùng lực bộc phát cực nhanh Bellamy nắm lấy cơ hội trình diễn hat-trick. Có điều. Người Wales biểu diễn hiển nhiên không có phá hoại sân bóng St James Park trên khán đài Newcastle. Fan bóng đá hảo tâm tính. Ngày 24 tháng 3 Newcastle đem lại là một cái khiến chim khách người hâm mộ vui vẻ ra mặt tươi đẹp. Thời khắc, chủ soái Lý Thống Phạm ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên thì lại nở nụ cười mà tỏ vẻ đối với. Đội bóng biểu hiện phi thường hài lòng. Có điều Hammer giáo đầu Alan Cobe thập lợi cũng không có tốt như vậy tâm tình. Thì lại có vẻ phi thường thất vọng. Ngoặc kép chấm chấm. Đây thực sự là một hồi gay gâu thi đấu. West Ham United mỗi một cái các cầu thủ đều tận lực. Thế nhưng đối thủ vận khí so với chúng ta thật. Có điều đáng lưu ý chính là Newcastle gay gâu hàng hậu vệ vẫn là cho chúng ta rất nhiều cơ hội. Nếu như người điên ly ở sau đó thi đấu bên trong tiếp tục sử dụng chiến thuật như vậy tiến hành thi đấu, như vậy thất bại khẳng định là bọn họ. Hiển nhiên, Kobe thập lợi đối với cuộc tranh tài này cuối cùng kết quả không phục lắm. Hơn nữa, lão gian cự hoạt thông qua buổi họp báo tin tức nhắc nhở đón lấy Newcastle đối thủ của hắn. Chú ý, chim khách hàng hậu vệ rất nát. các ngươi nên không chút do dự mà phóng ngựa lại đây cùng này đá đối công. Nham hiểm ra hòa. 7-3 chiến thắng West Ham sau khi điểm thi đấu vòng tròn bảng xếp hạng tăng lên trên một vị. Lấy 37 cái điểm đứng hàng đệ 14 tên. Xung kích UEFA Cup tình thế rất lạc quan. Bởi vì từ thứ 14 mãi cho đến thứ 10 Wigan Athletic cũng có điều điểm 39 mà thôi. So với Newcastle vẻn vẹn cao 2 điểm. Bây giờ nhìn lên, nếu như đón lấy 7 vòng đấu, nếu như chim khách có thể duy trì toàn thắng, có thể không cần lại tới UEFA Intertoto Cup bên trong đi phấn khởi chiến đấu là có thể bắt được UEFA Cup tư cách dự thi. 3 thắng liên tiếp sau khi liền ngay cả Newcastle City bầu trời thổi qua gió biển tựa hồ cũng tràn ngập chúc mừng thắng lợi. Sâm panh mùi vị trở nên ấm áp huân người muốn say. Có điều vào lúc này lại đến đội tuyển quốc gia ngày thi đấu. Ngày 27 tháng 3, dựa theo trước hai bên liên đoàn bóng đá ước định, Tam sư quân đoàn cùng châu Phi đội mạnh đội tuyển Ghana đem ở Wembley sân bóng tiến hành một cuộc so tài hữu nghị. Lý Thống Phạm nhất định phải trở lại chính mình ở Tam sư quân đoàn trong công việc đi tới cùng Ghana thi đấu hữu nghị danh sách lớn bên trong. Lão Lý vẫn là kéo dài trước đá với Austria đội tuyển quốc gia thời điểm thanh niên đội hình. Một ít ở chính mình câu lạc bộ đánh không lên chủ lực cầu thủ trẻ như là bị trên trời rớt xuống đĩa. Bánh đập chúng như thế. Hạnh phúc địa được người điên ly triệu hoán. Mà trong đó lấy hiệu lực với ngoại hạng Anh đội bóng vô danh tiểu tốt Frederick Eastwood cùng David Nugent ở hai tên tiền đạo đội viên chúng cử nhất làm cho nước Anh trong nước truyền thông chấn động. Tựa hồ người điên ly mỗi một lần công bố đội tuyển quốc gia danh sách lớn đều sẽ để England tam đảo cửa hàng kính mắt chuyện làm ăn nóng này. Bởi vì có vô số người đang nhìn đến danh sách lớn sau khi đều sẽ kinh ngạc không cẩn thận xuất đi kính mắt của chính mình. Có can đảm nghi vấn người điên ly, độc tài âm thanh không phải là không có. Biến mất rồi thời gian rất lâu McLaren lại không thể chờ đợi được nữa mà nhảy ra ngoài. Ngoặc kép chấm chấm, hồ đồ, chuyện này quả thật là đối với đội tuyển Anh quang vinh thân phận tôn quý phủ định. Hai tên pha trộn ở Championship tôm tép nhỏ bé lại trở thành vĩ đại đội tuyển quốc gia một thành. Viên, người điên ly quả thực là ở dùng đội tuyển Anh đang chơi đùa ra game. Có điều, ngoặc kép chấm chấm, đội tuyển quốc gia Anh vinh dự cùng tôn nghiêm là cần nhờ sân cỏ xanh trên chiến tích cùng ghi bàn đến giữ gìn, mà không phải cái gọi là cầu thủ giá trị bản thân hoặc là tiếng tăm. McLaren tiên sinh vô tri lại một lần nữa nói cho chúng ta tại sao hắn ở nhiệm kỳ đội tuyển quốc gia thành tích là không chịu được như thế đập vào mắt. Hơn nữa, từ hắn lên tiếng bên trong chúng ta rõ ràng có thể thấy được. McLaren tiên sinh có rất mãnh liệt kỳ thị Championship cùng cầu thủ khuynh hướng. Đây là người điên ly châm biếm lại. Người điên ly làm chủ tam sư quân đoàn tới nay lần thứ nhất đối với McLaren chỉ trích tiến hành phản kích, ngôn ngữ sự sắc bén, thái độ chỉ cứng rắn, ung dung được đến nước Anh truyền thông cùng trong nước các cấp giải đấu các cầu thủ hảo cảm. Mà chuyện tiếp theo thực tàn nhẫn mà đập McLaren mấy cái bạt tai. Bởi vì thi đấu hữu nghị thi đấu kết quả có một lần hùng biện địa chứng minh người điên ly vị này. Sân bóng một bên thượng đế, vĩ đại, nước Anh hạng 2 đội ở Wembley sân bóng 4-2 đẩy lùi Chelsea. Châu nước ASEAN dẫn dắt Ghana đội tuyển quốc gia. Ở người điên ly bồi dưỡng ra trưởng thành Man City người mới Vương Sturridge lập cú đúp. Aston Villa cầu thủ chạy cánh Ashley Young đánh vào một bóng. Đương nhiên, nhất trọng yếu nhất chính là lần đầu ra sân hai tên tôm tép nhỏ bé bên trong Frederick Eastwood đánh vào một bóng. David Nugent hiến lần trước kiến tạo. Lần này, toàn nước Anh đều biết ở Championship lại có hai cái như thế xuất sắc hàng tiền đạo đội viên. Căn cứ chuyên nghiệp truyền thông tính toán, một cuộc so tài hữu nghị sau khi Eastwood cùng Nugent giá trị con người chỉ ít dâng lên 10 lần có thừa. Mà trên thực tế, phàm là sự thu được người điên ly xin lãi cầu thủ trẻ, giá trị bản thân hầu như không có không chướng. các cầu thủ trong mắt người điên ly ở phân biệt cầu thủ trẻ tiềm lực phương diện hầu như là giáo phụ cấp nhân vật. Mà ở truyền thông trong miệng, người điên ly địa vị đồng dạng hầu như muốn lên tới trở thành cùng giáo sư Wenger sánh vai. Cùng nhau có mắt sáng thức thiên lý mã bá nhạc cấp năng lực vĩ đại chủ soái. England tam đảo thiếu niên thiên tài cầu thủ đem có thể ở người điên ly dưới trướng đá bóng xem là tha thiết ước mơ sự tình. Tam sư quân đoàn thi đấu hữu nghị chỉ là một cái khúc nhạc dạo ngắn. Chân chính kịch liệt vẫn là ngoại hạng Anh khúc cuối kịch liệt đấu võ. Ở giải đấu còn sót lại 7 vòng tình huống. Mùa giải các hạng giải thưởng cùng tiêu chuẩn tranh cướp quả thực tiến vào gay cấn tột độ. Newcastle ở người điên ly điên cuồng chiến thuật dưới. Tiếp tục bọn họ hát vang tiến mạnh ghi bàn biểu diễn. Ngày 30 tháng 3. Ngoại hạng Anh vòng thứ 32. Newcastle tọa trấn sân bóng St James Park nghênh chiến điểm thi đấu vòng tròn xếp hạng đếm ngược. Thứ 11 Derbyshire. Ngoặc kép chấm chấm. G-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O- Owen dùng một cái đánh đầu công phá Darbyshire khung thành. Mộng ảo bắt đầu. Amiobi, đẹp đẽ đánh đầu. Đây là Newcastle bàn thắng thứ hai. Ác ác ác, Darbyshire phiền phức lớn rồi. Bóng vào rồi, lại tiến vào rồi. G-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-A-L. Phút 93 thời gian trong. Sân bóng St. James Park hiện trường bình luận viên tổng cộng tan nát cõi lòng mà hống lên 7 thứ. Có chút tiếc nuối lầm bầm 2 lần. Bởi vì Newcastle mang tính áp đảo địa 7, hai cuồng quét giải đấu lớp phó Darbyshire. Michael Owen hat-trick, Nicola Benner hat-trick, Amiobi đánh vào một bóng. Hai đại khoái mã cầu thủ chạy cánh đắp cùng Juan Mata từng người trình diễn kiến tạo hat-trick. Làm nhanh hơn thi đấu muốn lúc kết thúc. Newcastle fan bóng đá hưng phấn cầm trong tay cờ xí cao cao địa quăng lên bầu trời đêm. Ngoặc kép chấm chấm. Chúng ta không phải không thừa nhận. Newcastle như vậy ung dung thu được một hồi tính tuyệt đối thắng lợi cũng không làm người ta bất ngờ. Thi đấu bên trong năm cái bóng chênh lệch to lớn minh xác nói Matida so với quận cùng người điên ly. Cầu thủ mãi mãi cũng sẽ không ở cùng một cấp bậc trên. Đây là Premier League nổi danh nhất bóng. Đá loại tiết mục TV một tuần thảm cỏ xanh lời bình đối với cuộc tranh tài này một câu nói. Đánh giá, mà dựa vào trận này đại thắng, Newcastle điểm thi đấu vòng tròn tăng lên trên đến 40. Chỉ so với xếp hạng thứ 7 Man City thiếu 2 điểm. Đứng hàng đệ 10 vị. Tiến bộ dọa người. Ngày mùng 6 tháng 4, ngoại hạng Anh vòng thứ 33. Newcastle sân khách khiêu chiến giải đấu xếp hạng đệ 17 mãnh nam đội bóng Reading. Ngoặc kép chấm chấm, trận đấu kết thúc, gào gừ, quá tiếc nuối. Reading thua trận cuộc tranh tài này. Có điều đối mặt người điên ly cùng hắn Newcastle. Coi như là Martin John ở YH lên đều không thể ra sức. Chúng ta có thể ở 3 lần đem bóng đá bắn vào given phía sau khung thành đã đúng là không dễ. 3-5 điểm số cũng không thể nói rõ tất cả. Chỉ ít chúng ta sáng tạo ra rất nhiều đạt được cơ hội. Khá lắm, Reading các chiến sĩ, trở lên, là làm cho đến trọng tài thổi lên trận đấu kết thúc tiếng còi chớp mắt Reading sân nhà hiện trường. Bình luận viên hướng về đội chủ nhà cầu thủ đưa lên an ủi từ. Mãnh Nam đội bóng ở 90 phút bên trong đá được xác thực phi thường dũng mãnh. Thế nhưng đối mặt chim khách lấy Michael Owen cầm đầu trước sân mạnh mẽ lực công kích. Vẫn là tiếc nuối bại trận. Ngay đêm đó, ở từ Reading đến Newcastle trên xa lộ cao tốc, chim khách viễn chinh đoàn xe lại một lần tản ra bọn họ tiếng cười đắc ý. Ngoặc kép chấm chấm, Newcastle tiềm lực bị người điên ly hoàn toàn khám phá ra. Đầu mùa giải thời điểm có rất nhiều chuyên gia từng cho rằng chim khách có năng lực cho đội bóng của Premier League môn mang đến phiền phức. Hiện ở tại bọn hắn làm được. Một tuần thảm cỏ xanh lời bình lần thứ hai đối với Newcastle biểu hiện làm ra đánh giá. Người điên ly hy sinh chim khách phòng thủ. Vì lẽ đó Reading có thể ở sân nhà đánh vào 3 bóng. Thế nhưng chim khách phía trước sân mạnh mẽ lực công kích nhưng bảo đảm bọn họ có thể cướp lấy một hồi quý giá thắng lợi. Owen ở cũng không phải ở người điên ly dưới trướng được sống lại duy nhất cầu thủ. Bởi vì đã từng MU hàng lởm Juan Mata xem ra tựa hồ cũng tìm tới chính mình Real Madrid thời đại. Trạng thái, bắt đầu hưởng thụ hắn hoàn toàn mới Premier League lữ trình. 32 vòng sau khi Newcastle ở Premier League bảng tổng sắp trên xếp hạng thứ nhất thứ tăng lên trên. Đứng hàng đệ 8, hầu như đã tìm thấy người thứ 7 Middlesbrough, mềm mại hoa cúc. Xung kích UEFA Cup tư cách đã không là giấc mơ. Ngày 13 tháng 4, ngoại hạng Anh vòng thứ 34, Newcastle sân nhà nghênh chiến Blackburn. 9 sau 10 phút điện tử bảng điểm hiện thực chữ số Ả Rập vì là 4-2. Đội chủ nhà ở trước đội khách ở phía sau. Tuy rằng Joey Barton ngừng thi đấu kỳ mãn trả giá, thế nhưng người điên ly cũng không có đem hắn sắp xếp ở đội hình ra sân. Chim khách kéo dài trước lực công kích chấn động Premier League 4-3-3 trận hình. Owen, Benner cùng Viduka tam đại tiền đạo các vào một bóng. Mà lần đầu ra sân Juan Mata ở thi đấu phút thứ 67 rốt cục đánh vào hắn ở Newcastle bàn thắng đầu. Tiên, ghi bàn sau hưng phấn tiểu tử điên cuồng vọt tới bên sân. Chảy nhiệt lệ biểu hiện ôm ấp ân sư, người điên ly. Tình cảnh này cảm động sân bóng St James Park mỗi người. Thời khắc này, tiếng vỗ tay như sấm, hoan hô như nước thủy triều. Toàn bộ Newcastle City đều ở cúng bái người điên ly. Ngoặc kép chấm chấm, ta vẫn là trước đây cái kia Mata. Cùng MU so ra cũng không hề khác gì nhau. Sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên Juan Mata được đối mặt phóng viên vấn đề cơ hội. Chỉ là hiện tại thủ lĩnh càng muốn cho ta cơ hội cùng tín nhiệm. Các ngươi cũng biết, tuy rằng ở đi tới Newcastle trước mấy trận thi đấu bên trong biểu hiện của ta cũng không được. Thế nhưng Newcastle cổ động viên cùng đội hữu càng muốn cho ta cổ vũ cùng cơ hội. Tất cả những thứ này cùng ở Old Trafford thời kỳ rõ ràng không giống. Ta có thể không chút do dự mà nói cho tất cả mọi người. Ta yêu Newcastle. Ta cảm kích thùng cơm tiên sinh. Ở mùa giải sau khi kết thúc ta nhất định sẽ ở lại chỗ này, Juan Mata pháo oanh Ferguson. MU là ta mộng lúm đồng tiền. Juan Mata như thế nói. Thu được tân sinh Tây Ban Nha tiểu thiên vương từ chối trở lại Old Trafford. Truyền thông rốt cục lại nắm lấy một cái khiến fan bóng đá kích động hưng phấn điểm. Trắng trợn lẫn lộn. Mà một tuần thảm cỏ xanh lời bình nhằm vào Newcastle vòng này biểu hiện đưa ra mới nhất đánh. Giá nhưng là, Newcastle lực công kích đứng đầu Premier League, bảng tổng sắp 7 vị trí đầu đội bóng nguy cơ chính đang đến. Vòng này qua đi, Newcastle vẫn cứ duy trì ở bảng tổng sắp đệ 8 vị. Cũng không có tăng lên trên, bởi vì xếp hạng thứ 5, thứ 6, thứ 7 Tottenham Hotspur. West Ham United cùng Middlesbrough đều thắng trận. Chim khách cùng người thứ 7 Middlesbrough trong lúc đó có 2 điểm chênh lệch. Ở giải đấu còn lại 4 vòng tình huống. Tình thế trở nên tuyệt vời lên. Dựa theo lịch thi đấu sắp xếp, Middlesbrough cuối cùng 4 bánh thi đấu đối thủ đều là giáng cấp không lo tiến tới không đủ chung. Dù đội bóng, liền ngay cả thứ 6 West Ham United lịch thi đấu cũng phi thường ung dung. Mà Newcastle thì lại cuối cùng 4 bánh đối thủ ngoại trừ Bolton thực lực hơi yếu. Đỡ lấy yêu quỷ đỏ MU, Aston Villa cùng The Red Liverpool đều là người người nghe ngóng biến sắc ngang ngược. Đương nhiên, xếp hạng thứ 5 Tottenham Hotspur vận khí cũng tương đối kém. Bởi vì Hà Lan giáo đầu Martin John đối thủ phân biệt là Martin O'Neill, Ferguson, Benitez cùng Mourinho. Tuy rằng cùng Newcastle được cho là một đôi nan huynh nan đệ. Thế nhưng Hotspur ưu thế ở cho bọn họ xếp hạng thứ 5. Bởi vậy bọn họ coi như thua trận một hại trận thi đấu cũng có thể thu được UEFA cấp tư cách dự thi. Mà Newcastle thì lại muốn duy trì toàn thắng đồng thời đặt hy vọng vào đối thủ ở còn lại 4 bánh. Bên trong thua bóng, mới có cơ hội cái sau vượt cái trước. Mạo hiểm, mạo hiểm, mạo hiểm. Premier League cuối cùng 4 vòng mới là đối với người điên ly cùng tìm về trạng thái Newcastle chân chính thử thách. Ngày 19 tháng 4, ngoại hạng Anh vòng thứ 35, Bolton là Newcastle ở cuối cùng 4 bánh bên trong yếu nhất một cái đối thủ. Bởi vậy ở lúc trước Lý Thống Phạm rơi xuống tất sát khiến thi đấu nhất định phải thủ thắng. Ai dám lười biếng, hừ hừ, ra ngoài tất cả mọi người dự liệu chính là bản cuộc tranh tài người điên ly thay đổi gần nhất một vòng thắng liên tiếp vẫn ỉ lại 4-3-3 trận. Hình, quay lại đến trước 4-1-2-1-2-2 cánh cùng bay. 90 phút sau khi Newcastle 3-0 toàn thắng Bolton. Owen trình diễn hat-trick. Đáng giá chú ý chính là, ở Joey Barton ra trận sau khi Newcastle ở gần nhất mấy vòng giải đấu tới nay lần thứ nhất bảo vệ khung thành thân xử nữ. Có người suy đoán người điên ly biến trận nguyên nhân là đang vì vòng kế tiếp giải đấu đá với quỷ đỏ MU làm chuẩn bị. Bởi vì nếu như ở nhà hát của những giấc mơ Old Trafford đối mặt quỷ đỏ MU lúc lựa chọn 4-3-3, phỏng chừng Newcastle sẽ bị oanh liền không còn sót lại một chút cạn. Phải đào huy địch kỳ cùng Rio Ferdinand tạo thành mùa giải này Premier League tốt nhất trung vệ hợp. Tắc có thể không phải người nào ức hiếp đối tượng, mà Wayne Rooney cùng Tevez hai đại lực xung kích dũng mãnh tên mập tạo thành hàng tấn công càng là người cản thì giết người, Phật chặn giết Phật, đối mặt đội yếu có thể mê tín với công kích, mà đối mặt đội mạnh phòng thủ mới là thủ thắng vương đạo. Bởi vậy, bất luận từ cái kia phương diện đến xem, đối với người điên ly tới nói đối mặt đội hình hướng tới hoàn mỹ đồng thời sân nhà tác chiến quỷ đỏ, một bộ công thủ cân bằng trận hình mới là ăn trộm một phen thắng lợi căn bản. Tuy rằng khoảng cách Old Trafford cuộc chiến còn có một tuần, thế nhưng người điên ly cùng Ferguson ở Premier League trên sàn thi đấu lần va chạm đầu tiên đã hấp dẫn toàn thế giới nhãn cầu. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.